Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả: Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 351. Chương 341. Bất Diệt Viêm Long. Aozora không có để ý Sukahara Musashi. Hắn hỏi Suichi nói: Tốt một chút rồi sao? Suichi nhẹ gật đầu. Mặc dù không có hoàn toàn khỏi hẳn, nhưng hắn không có bị tổn thương đến chỗ hiểm. Ngừng lại xuất huyết nhiều liền mang ý nghĩa hắn đã thoát ly nguy hiểm tính mạng. Biết tiếp xuống Aozora còn muốn tác chiến. Hắn đối Aozora nói, có thể, còn lại chính ta xử lý. Nói xong, dưới chân hắn chakra bộc phát, nhảy tới nơi xa, sau đó theo nhẫn cụ trong bọc tìm ra dược tề cùng băng vải. Chính mình cho tự mình tiến hành cấp cứu. Xem Suichi cũng không có trở ngại. Aozora cái này mới thu hồi ánh mắt, nhìn hướng đã trận địa sẵn sàng Sukahara Musashi, thu hồi trên tay dương độn chakra. Aozora hỏi, người mới vừa nói, ta bỏ qua cơ hội giết ngươi. Sukahara Musashi nhẹ gật đầu, nói, vừa rồi thân thể ta tê liệt, cái kia đúng là ngươi cơ hội tốt nhất. Aozora nghe vậy, làm nghi hoặc hình dáng, giết ngươi, còn cần đặc biệt tìm cơ hội. Sukahara Musashi nghe vậy, cả giận nói, cuồng vọng, liền tính các ngươi Hokage ở đây, cũng không dám như vậy nói chuyện với ta. Aozora nói, ngươi nói đó là đệ tam A, mặt khác mấy đời mắt cũng sẽ không nuông chiều ngươi. Ngươi, Sukahara Musashi nhất thời yên lặng, đành phải yên lặng cảm thụ được trong thân thể mỗi một sợi chakra. Hắn tự nhiên sẽ không khinh thị Aozora. Hắn cùng Hiroki là Daimyo tay trái tay phải. Một người quản lý ninja, một người quản lý võ sĩ. Thực lực của hai người tuy có chênh lệch, nhưng không kém nhiều. Hắn có nắm chắc chiến thắng Hiroki. Nhưng đối mặt Hiroki tầng tầng lớp lớp kỳ dị nhẫn thuật, hắn cũng sẽ cảm thấy đau đầu. Bây giờ, bất quá ngắn ngủi mấy phút, Hiroki liền đã chết tại Aozora thủ hạ. Trong lòng hắn tự nhiên dị thường coi trọng Aozora, cho nên hắn muốn thông qua ngôn ngữ kích động Aozora cảm xúc, từ đó tìm tới chém giết Aozora cơ hội. Làm hắn không nghĩ tới chính là Aozora càng thêm am hiểu đạo này. Hai ba câu nói lối ra, hắn liền đã có chút giận không nhịn nổi. Aozora thấy đối phương đè xuống tính tình, trong lòng khen, tâm tính không tệ a. Bất quá hắn thật không nghĩ cứ như vậy buông tha Sukahara Musashi. Aozora có chút ngửa đầu, cái cằm đối với Sukahara Musashi, ngữ điệu bình thản nói ra, thật sự là không nghĩ ra, người rõ ràng như vậy phổ thông, lại có thể tự tin như vậy. Sukahara Musashi không có ngẩng đầu nhìn về phía Aozora khuôn mặt, nhưng hắn trong lòng đã có thể nghĩ tới Aozora lúc này thần sắc là bao nhiêu khinh miệt. Ánh mắt là bao nhiêu cao ngạo. Hắn khi nào nhận qua khinh thị như vậy. Lập tức giận dữ. Tiểu tử cuồng vọng. Ta. Chấm ngoặc kép. Aozora nhìn thấy Sukahara Musashi chửi ầm lên, trong mắt nháy mắt xuất hiện tiếu ý. Sau đó há miệng phun ra một đạo rực rỡ ngọn lửa màu vàng. Bất diệt viêm long. Viêm độn chakra đón gió biến hóa. Bất quá một lát liền ngưng hình thành rõ ràng rành mạch hoàng kim cự long. Cự long màu vàng dựng thẳng đồng tử lập lòe xuống, sau đó để mắt tới Sukahara Musashi, ngửa mặt lên trời gầm thét âm thanh, cuốn sạch lấy sóng lửa xông về Sukahara Musashi. Trong khoảnh khắc, xung quanh mặt đất cùng cây cối trình độ nhanh chóng bốc hơi. Mặt đất nhanh chóng khô nứt, cây cối nhộn nhịp đốt. Tại cự long gào thét thời điểm, Sukahara Musashi đã phát hiện trúng kế. Lập tức ngậm miệng lại, nắm chặt trong tay đao võ sĩ đánh ra một đạo đao mang. Nhưng mà cái này cự long phảng phất có linh hồn, uốn lượn xoay quanh, vậy mà né tránh qua đao mang tiếp tục xông về hắn. Sukahara Musashi tốc độ cực nhanh, thấy đao mang mất đi hiệu lực, lập tức quay người hướng bên cạnh tránh đi. Nhưng mà cự long nhẹ nhàng vẫy đuôi, nháy mắt điều chỉnh phương hướng, mắt thấy cự long càng ngày càng gần. Sukahara Musashi hai mắt mở lan lộn tròn, trong đó tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng. Đây là cái gì nhẫn thuật? Phạm vi công kích như vậy rộng, còn có thể thay đổi phương hướng. Không kịp suy tư, hai tay của hắn nắm chặt hắn chỗ điểm dựa đao võ sĩ. Trong mắt tinh mang lóe lên, Iaido, chỉ một thoáng, dưới chân hắn mặt đất nứt toác. Sau đó hắn cùng đao của hắn đều biến mất không thấy. Chỉ còn lại một đạo sắc bén không gì sánh được đao mang bổ về phía cự long đầu. Tốc độ này quá nhanh. Cự long né tránh không kịp. Đao này quá sắc bén. Cự long ngăn cản không nổi. Sau một lát, cự long bị đạo này đao mang cắt thành hai nửa. Hóa thành đầy trời màu cam hỏa đoàn. Sau đó, Sukahara Musashi tại cự long về sau cầm đao hiện thân. Ba tương đương. Ba tương đương. Ba tương đương. Aozora vỗ tay tán dương. Hảo kiếm. Aozora không có một tia âm dương quái khí. Thổi phồng đến mức chân tâm thành ý. Đạo này viêm long uy lực. Tuyệt không thấp hơn lúc trước đối phó cóc banter Koryuka Nojutsu. Hào hỏa long chi thuật. Ngoặc kép. Nhưng mà cóc banter trực tiếp bị trọng thương. Sukahara Musashi lại chặt đứt viêm long. Có thể thấy được thực lực tuyệt đối đến Kage cấp trình độ. Nhìn xem Aozora nhẹ nhõm bộ dạng, Sukahara Musashi nhíu mày, bỗng nhiên, hắn đột nhiên có cảm giác quay đầu, chỉ thấy đầy trời màu cam hỏa đoàn lần thứ hai tụ tập trung một chỗ. Sau đó hỏa diễm đám mây lan lộn, giống như dựng dục thứ gì. Sau một lát, Sukahara Musashi nhìn thấy hỏa diễm trong đám mây lộ ra một cái long chảo. Sau đó một đầu long cái đuôi. Cuối cùng lộ ra một cái đầu rồng to lớn. Nháy mắt, Sukahara Musashi sắc mặt trở nên hết sức khó coi. Aozora chắp tay cười nói. Ta cái này viêm long danh xưng bất diệt. Biển lửa không tắt, viêm long bất diệt. Đây là hắn 6 năm ở giữa nghiên cứu ra hỏa độn áo nghĩa nhẫn thuật. Tại học được hỏa phân thân về sau. Hắn nếm thử dung hợp hỏa phân thân cùng Goryuka Nojutsu. Hào hỏa long chi thuật. Sau đó, hắn theo làng sao lấy đi thiên thạch, từ đó tăng cường chính mình chakra hình thái biến hóa, bởi vì lo lắng thiên thạch tính phóng xạ tạo thành tổn thương. Cho nên Aozora chỉ là có hạn độ tiến hành nghiên cứu. Tiêu phí rất lâu thời gian, hắn mới đưa bất diệt viêm long nghiên cứu phát minh mà ra. Luận uy lực, bất diệt viêm long không hề so Aozora thuần thục nắm giữ Koryuka Nojutsu. Hào hỏa long chi thuật, cường đại, thế nhưng, bất diệt viêm long có Koryuka Nojutsu. Hào hỏa long chi thuật, không có rất nhiều ưu điểm. Đầu tiên, viêm long giống như ảnh phân thân đồng dạng có được chính mình độc lập ý thức. Không cần điều khiển liền có thể chính mình chiến đấu. Thứ nhì, viêm long thân thể có khổng tức diệu pháp cải tạo. Ngưng thực có khả năng tự do hoạt động, tạm có khả năng biến hình phát triển. Cuối cùng, cũng là trọng yếu nhất, viêm long có thể tại dương viêm bên trong trùng sinh. Chỉ có hoàn toàn tiêu diệt dương Homura, mới có thể đem viêm long triệt để tiêu diệt. Đương nhiên, ngoại trừ tiêu diệt dương Homura, cũng còn có phương pháp khác. Ví dụ như tiêu diệt cùng viêm độn chakra dung hợp tinh thần lực. Nhưng không có thông u, sẽ không Raker Nojutsu, linh hóa chi thuật. Phổ thông ninja căn bản không nhìn thấy viêm độn chakra bên trong tinh thần lực. Cũng không có thủ đoạn tiêu trừ chakra bên trong tinh thần lực. Bởi vậy, phương pháp này ngoại trừ Aozora tạm thời không có những người khác có khả năng làm đến. Ngoại trừ hai cái này phương pháp, tiêu diệt viêm long chỉ còn lại cái cuối cùng phương pháp. Sukahara Musashi ánh mắt sáng lên. Hắn nghĩ tới tiêu diệt viêm long phương pháp. Nhìn hướng Aozora phương hướng, Sukahara Musashi nói, không giải quyết được vấn đề, vậy liền giải quyết chế tạo vấn đề người liền tốt. Nói xong, hắn hóa thành một đạo tàn ảnh, nhào về phía Aozora, bạch, một trận ngắn ngủi mà dồn dập âm thanh xé gió về sau. Sukahara Musashi đã xuất hiện ở Aozora trước người, một đao đâm vào Aozora phần bụng, Aozora liếc mắt. Sau đó ôm lấy bờ vai của hắn, đốt ta tàn khu, hừng hực liệt hỏa, rất có nghi thức cảm giác nói xong di ngôn về sau. Hỏa phân thân ầm vang vỡ ra, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì?